Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 38. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 38. Sau cuộc loạn của bán ma, thành Sóc Phương hiếm hoi có được vài ngày yên bình. Cuộc sống của Tô Vân cũng trở nên đơn giản hơn. Mỗi ngày, hắn đúng giờ đến cách vật viện, lên lớp, giám sát một đám học trò ngỗ ngược. Buổi trưa về Sơn Thủy Cư cùng Chi Tiểu Giao nấu ăn. Nếu không muốn nấu, họ sẽ dẫn ba tiểu hồ yêu ra ngoài ăn. Buổi chiều, Tô Vân còn phải đến cách vật viện lên lớp, tiếp tục giám sát đám học trò ngỗ ngược. Buổi tối lại về nấu ăn. Sau bữa tối cùng Chỉ Tiểu Giao rửa bát, dỗ dành Thanh Không Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình đi ngủ. Chỉ Tiểu Giao còn phải cùng hắn tu luyện một thời gian trong phòng tu luyện của Sơn Thủy Cư. Thư quái oánh oánh chỉ điểm nàng cách tu hành Ly Long Ly Uyên Biến. Sau đó hai người mới chúc nhau ngủ ngon, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Trong giấc mơ ban đêm, Tô Vân chìm vào giấc ngủ sâu, tinh thần thuần khiết, tính linh lớn mạnh. Linh giới của hắn kết nối với linh giới của Thanh Không Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình. Thư quái oánh oánh sẽ chạy qua chạy lại trong mới linh giới này, cùng với tính linh của Tô Vân giám sát ba tiểu gia hỏa tu luyện. Chỉ là linh giới của Tô Vân vẫn chưa thể kết nối với linh giới của Chỉ Tiểu Giao. Hai người vẫn chưa thân mật đến mức có thể thông linh giới. Cuộc sống như vậy trôi qua đơn giản mà đầy đủ. Thiếu nữ Ngô Đồng thậm chí còn kiếm được chút tiền, trả lại số tiền nợ Tô Vân. Bạch Nguyệt Lâu cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền, đợi đủ tiền sẽ thách đấu Tô Vân. Về phần Lý Trúc Tiên, nàng là người giàu thứ hai trong số họ, gần như mỗi ngày đều phải chi 3 đồng thanh hồng tệ để thách đấu Tô Vân. Tô Vân nhận tiền nhưng cũng rất nghiêm túc chỉ điểm nàng tu hành. Hơn nữa, Lý Trúc Tiên còn có tiền đến chỗ Cầu Thủy Kính học, thậm chí còn có tiềm năng mang theo người anh trai không có chí tiến thủ của mình là Lý Mục Ca. Tu vi của Lý Trúc Tiên tiến bộ thần tốc, khiến những người khác trong cách vật viện vô cùng ghen tị. Tất nhiên, tiến bộ của Tô Vân cũng rất nhanh, nên mới có thể chỉ điểm Lý Trúc Tiên. Mà sở dĩ tiến bộ tu hành của hắn nhanh như vậy là nhờ sự chỉ điểm của Oánh Oánh. Oánh Oánh vì là thư quái của Văn Uyên Các, tất cả sách trong Văn Uyên Các nàng đều thuộc lòng, đọc ngược như xuôi, chỉ điểm Tô Vân dễ như trở bàn tay. Khi Tô Vân giao đấu với Lý Trúc Tiên, phát hiện ra sơ hở của nàng, chỉ điểm nàng tự nhiên cũng thuận lợi, khiến Lý Trúc Tiên tiến bộ thần tốc. Tuy nhiên, dù Tô Vân tiến bộ nhanh, nhưng trong số những người ở cách vật viện, hắn không phải là người nhanh nhất. Người nhanh nhất vẫn là thiếu nữ Ngô Đồng. Ngô Đồng hiện đã mở được 6 đại động thiên, gần như cứ 2-3 ngày lại mở một động thiên. Tốc độ tu vi tiến bộ khiến áp lực của Tô Vân tăng lên gấp bội. Những người khác không thể nhìn thấy bản thể của Ngô Đồng, cũng không thể nhìn thấy dị tượng khi nàng tu luyện. Chỉ có Tô Vân mới có thể nhìn thấy khi nữ tử này tu luyện. 6 tòa động thiên đen kịt lơ lửng trên bầu trời cách vật viện. 6 tòa động thiên đó đen kịt, xoay tròn méo mó, như thể có vô số ma đầu đang bay lượn trong động thiên, dữ tợn, kinh khủng, tà ác, nhưng lại sâu thẳm. Tô Vân thậm chí còn quan sát được tính linh của Ngô Đồng. Trên tính linh của nàng có một con ma long quấn quanh. Ma long lạnh như sắt. Khi Tô Vân nhìn nó, ánh mắt âm u của ma long cũng đang nhìn Tô Vân. Thật là một người phụ nữ đáng sợ. Trong lòng Tô Vân thầm nói. Sau khi bán ma Lý Tướng Quân và những người khác rời khỏi Sóc Phương, nhân ma Ngô Đồng bắt đầu nhanh chóng hấp thu ma tính của Sóc Phương. Không có bán ma nào tranh giành ma tính với nàng nữa, nên tốc độ tu vi của nàng ngày càng nhanh. Thư quái oanh oanh đoán, đây chính là lý do tại sao vào ban đêm Lý Tướng Quân và những người khác nhập ma gặp nạn, nhân ma Ngô Đồng lại không ra tay giúp Lý Tướng Quân và những người khác hóa giải ma tính. Cô gái này lúc rảnh rỗi luôn trốn vào linh giới của hắn, nghe lén tiếng lòng của hắn. Tuy nhiên, Oánh Oánh thông minh hơn người, luôn có thể phát hiện ra những điều mà người thường không thể phát hiện, giúp ích rất nhiều cho Tô Vân. Tích lũy thêm vài ngày nữa, người có thể thử trực tiếp mở động thiên thứ 6. Oánh Oánh kiểm tra tu vi và cường độ tính linh của Tô Vân, rất hài lòng, nói: Động thiên chia làm Thanh Hư, Không Minh, Thái Huyền, Huyền Cực, Cửu Thất và Ngọc Thanh. Sáu đại động thiên này là sáu động thiên linh giới do các bậc tiền bối tiên hiền từ vô số lần tu luyện mà tìm ra. Nàng không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy vô số chữ và hình vẽ từ trong sách bay ra. Tính linh của Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những chữ này kể về kinh nghiệm của cựu thánh khi phát hiện ra sáu động thiên linh giới. Còn hình vẽ là dị tượng khi cựu thánh mở ra sáu động thiên linh giới. Tô Vân xem xét những dị tượng này, phát hiện trong những văn tự đồ án này, linh giới của cổ thánh được chia thành nhiều tầng. Động thiên thứ nhất, Thanh Hư Thiên, nằm ở tầng linh giới thứ nhất. Còn động thiên thì cắm rễ ở tầng linh giới thứ hai. Động thiên thứ hai, Không Minh Thiên, là một động thiên sâu hơn, nằm ở tầng linh giới thứ hai, nhưng lại cắm rễ ở tầng linh giới thứ ba. Cứ như vậy mà suy ra. Đến động thiên thứ sáu, Ngọc Thanh Động Thiên, tòa động thiên này nằm ở tầng linh giới thứ sáu. Tô Vân xem xét kỹ lưỡng từng chút một, càng xem càng hiểu rõ. Động thiên giống như một con đường dẫn đến linh giới tiếp theo. Sở dĩ trong động thiên thiên địa nguyên khí dồi dào hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn, thực ra không phải là tác dụng của động thiên, mà là tác dụng của linh giới. Mà việc mở động thiên thực chất tương đương với việc mở trước một tầng linh giới tiếp theo. Tuy chỉ mở một con đường, nhưng có thể giúp tính linh được nâng cao đáng kể, tu vi thực lực cũng vì thế mà tăng trưởng nhanh chóng. Tô Vân xem xong tất cả văn tự và hình vẽ, dừng lại trước dị tượng của động thiên thứ 6, Ngọc Thanh Động Thiên, trầm ngâm một lát, nói: Oánh Oánh, các động thiên phía trước đều cắm rễ ở tầng linh giới tiếp theo, hấp thu thiên địa nguyên khí của linh giới đó. Vậy thì Ngọc Thanh Động Thiên cắm rễ ở linh giới nào? Oánh Oánh lộ vẻ tán thưởng, khuyến khích: Cứ hỏi tiếp đi. Tô Vân đi vòng quanh Ngọc Thanh Động Thiên, lòng càng thêm nghi hoặc, nói: Nếu động thiên thứ 6, Ngọc Thanh Động Thiên, hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn, nhiều hơn, chứng tỏ ngoài tầng linh giới thứ 6 còn có một tầng linh giới nữa, vậy tại sao các bậc thánh hiền xưa không mở tầng linh giới thứ 7 này? Oanh Oanh vỗ cánh bay lên, cười nói: Đa số mọi người chỉ tìm hiểu cái bề ngoài, chứ không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Đối mặt với kiến thức do các bậc thánh hiền xưa truyền lại, thường chỉ biết mà không nghĩ là tại sao. Chỉ có một số người, ít người mới tìm hiểu nguyên nhân. Các sĩ tử trong Thiên Đạo Viện, rất nhiều người đang tìm hiểu nguyên nhân, tích lũy được không ít kiến thức. Trong khoảnh khắc nàng đã bay lên, hết cuốn sách này đến cuốn sách khác từ dưới cánh nàng bay ra. Từng cuốn sách tỏa sáng, chữ và hình vẽ từ trong sách phun ra. Rất nhanh, linh giới của Tô Vân đã tràn ngập vô số chữ và hình vẽ. Vô số âm thanh vang lên, đâu đâu cũng là những câu hỏi. Hóa ra các sĩ tử của Thiên Đạo Viện qua các thế hệ, sau khi tu luyện đến uẩn linh cảnh, mở ra động thiên thứ 6, đều phát hiện ra vấn đề này. Họ đều bắt đầu thử xem có còn động thiên thứ 7 hay không. Tô Vân dạo bước trong biển chữ và hình, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Khi các sĩ tử Thiên Đạo Viện ở cảnh giới này, họ đã cố gắng tìm kiếm động thiên thứ 7, nhưng hầu hết đều thất bại, không tìm thấy dấu vết của động thiên thứ 7. Những câu hỏi này chính là những vấn đề nan giải mà họ gặp phải. Tuy nhiên, Tô Vân nhanh chóng phát hiện ra rằng một số sĩ tử trong quá trình này lại có những phát hiện kỳ diệu khác. Khi họ đi sâu tìm kiếm động thiên thứ 7, họ đã phát hiện ra nhiều hiện tượng kỳ diệu. Ví dụ như sau khi mở động thiên thứ 6 sẽ có hiện tượng hút. Linh khí trời đất chứa trong tầng linh giới thứ 6 sẽ vô hình chung tăng lên một chút. Còn có thể có xuất hiện hiện tượng giãn nở. Tầng linh giới thứ 6 sẽ lại giãn nở, trở nên rộng hơn trước. Ngoài ra, còn có một số hiện tượng kỳ diệu trên tính linh. Ví dụ như tính linh thuần khiết hơn, thần thông phản chiếu rõ ràng hơn, uy lực lớn hơn, mạnh hơn, vân vân. Chỉ là dù họ phát hiện ra nhiều dị tượng, cũng nhận ra chắc chắn có tầng linh giới thứ 7, nhưng không ai có thể tìm thấy tầng linh giới này, càng không thể mở ra tầng linh giới thứ 7. Họ gọi đó là linh giới thứ 7. rất nhiều người đã cố gắng mở thêm động thiên thứ 6 để tìm ra linh giới thứ 7. Oánh oánh bay quanh Tô Vân, nhẹ nhàng thổi một hơi. Những hình vẽ và chữ viết mà Tô Vân đã xem qua đều co lại, biến thành từng cuốn sách rơi xuống, nói. Trong đó còn bao gồm Tiết Thái Thường, Cầu Thái Thường, Khúc Thái Thường và những người khác. Nàng để lại hình vẽ của mấy cuốn sách cuối cùng, nói. Đây chính là những ghi chép mà họ để lại. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, lòng chấn động khôn nguôi. Chỉ thấy Tiết Thanh Phủ, Khúc Tiến và Cầu Thủy Kính, ba vị lãnh đạo của Thiên Đạo Viện đều chọn cùng một con đường, đó là mở càng nhiều động thiên thứ 6 càng tốt. Con đường tu luyện của họ khác với những người khác. Những người khác chỉ cần mở 6 đại động thiên một lần là được. Còn họ, sau khi mở động thiên thứ 6, lại tiếp tục mở động thiên thứ 6 cho đến khi không thể mở được nữa mới thôi. Trong đó, Khúc Tiến, Khúc Thái Thường là người mở được nhiều động thiên nhất, lên đến 46 loại động thiên thứ 6. Số lượng động thiên thứ 6 mà Cầu Thủy Kính mở ra cũng không ít, lên đến 43 loại. Số lượng động thiên thứ 6 mà Tiết Thanh Phủ mở ra là ít nhất, nhưng cũng lên đến 35 loại. Trong những hình vẽ mà ba vị thái thường này để lại, tràn ngập các loại ký hiệu kỳ lạ, các loại công thức tính toán phức tạp, sâu sắc và khó hiểu. Họ dùng những phép tính này để xác định vị trí của các động thiên thứ 6 khác nhau, sau đó phá vỡ động thiên thứ 6. Trong đó, thậm chí có rất nhiều phù văn, công thức tính toán, công thức vận hành do họ tạm thời sáng tạo ra, hoàn toàn không được công bố. Điều này càng khiến nó khó hiểu hơn. May mà lúc họ tính toán ta đều có mặt. Thư Quái oanh oánh cười nói. Ba người họ đều có thành tựu phi thường trong cả tuyệt học cũ và học thuật mới. Là những người kế thừa vĩ đại của học thuật cũ, cũng đã từng học qua học thuật mới. Ta sẽ chuyển đổi công thức phù văn của họ, người xem lại sẽ hiểu. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Trước mặt Tô Vân, các loại phù văn, công thức của Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ và Khúc Tiến lập tức trở nên rõ ràng, không còn khó hiểu như trước. Để mở động thiên thứ 6, cần phải tính toán vô cùng phức tạp. Dựa trên nền tảng của học thuật cũ và mới, họ đã lần lượt tính ra vị trí của động thiên thứ 6. Thư Quái oanh oánh vẫy tay, ảo hóa ra những động thiên thứ 6 này, nói. Ta phát hiện, họ đã tính toán ra tổng cộng 72 vị trí động thiên khác nhau. Nếu nối 72 loại động thiên thứ 6 này lại với nhau, người sẽ phát hiện... Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thấy 72 tòa động thiên do oánh oánh hiển hóa. Những động thiên này không hoàn toàn phân bố ở linh giới thứ 6, thậm chí còn xuất hiện ở linh giới thứ 5, linh giới thứ 4. Tô Vân thậm chí còn nhìn thấy một tòa động thiên thứ 6 ở trong linh giới thứ nhất. Oánh oánh vận chuyển pháp lực, nối các động thiên này lại. Nhưng đường nối lộn xộn, không hề có quy luật nào. Oánh oánh thở hổn hển, nói. Người sẽ phát hiện, linh giới thứ 7 hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng. Linh giới thứ 7 thực ra là một mảnh vỡ. Tô Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng chấn động khôn nguôi. Linh giới thứ 7 thực ra đã vỡ thành 72 mảnh, nên khi họ tính toán sẽ ra những kết quả khác nhau. Thư Quái oánh oánh chỉ vào động thiên thứ 6 trong linh giới thứ nhất, nói. Vì vậy, ngươi có thể trực tiếp mở động thiên thứ 6. Tô Vân nhìn lên, chỉ thấy trên không trung 72 ngọc thanh động thiên lớn nhỏ khác nhau. Những động thiên này xuyên qua từng tầng linh giới, nối liền với các mảnh vỡ của đệ thất linh giới. Như vậy, Tô Vân đột nhiên hỏi. Nếu có người mở hết 72 động thiên, tìm được 72 mảnh vỡ của đệ thất linh giới, liệu có thể ghép chúng lại thành một chỉnh thể hay không? Thư Quái oanh oánh suy nghĩ một chút. Đích xác có khả năng này, nhưng điểm khó không nằm ở việc ghép 72 mảnh vỡ thành một chỉnh thể, mà là làm sao để mở ra 72 động thiên. Nàng giải thích. Nếu có thể không ngừng mở ra động thiên, thì ba vị thái thường, Tiết, Khúc, Cầu đều có thực lực hợp nhất 72 mảnh vỡ. Với trí tuệ của họ, họ cũng có thể tính toán ra vị trí của những động thiên khác. Nhưng tại sao họ không tính tiếp? Bởi vì lực lượng không đủ. Nàng bay lên, chỉ vào động thiên trong đệ nhất linh giới, nói. Nếu đây là ngọc thanh thanh động thiên tương ứng với mảnh vỡ đầu tiên mà ngươi tính toán ra, chúng ta đặt lực lượng tối thiểu cần thiết để mở nó là 1. Như vậy, khi ngươi mở động thiên thứ 2, lực lượng cần thiết sẽ là 2. Động thiên thứ 3 cần lực lượng là 3. Động thiên thứ 4 cần lực lượng là 4. Cứ thế tăng dần. Đến khi ngươi mở động thiên thứ 72, lực lượng cần để mở Ngọc Thanh động thiên sẽ gấp 72 lần so với động thiên thứ nhất. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Ngươi có thể làm cho pháp lực của mình gấp 72 lần các linh sĩ khác đã tu thành uẩn linh cảnh giới động thiên thứ 6 sao? Điều này tuyệt đối không thể. Oanh Oanh nói. Mỗi lần mở thêm một Ngọc Thanh động thiên, tu vi của ngươi chỉ tăng lên có hạn. Ba vị thái thượng Tiết, Khúc, Cầu, tự nhiên thiên tư quả thực hiếm có trên đời, nhưng ngay cả họ cũng chỉ mở được đến 46 loại. Nàng gõ nhẹ lên trán Tô Vân, nói với giọng điệu thầm thía. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Mục tiêu hiện tại của ngươi là trực tiếp mở động thiên thứ 6, đánh bại Cầu Thủy Kính, kẻ được mệnh danh là quái thai của Thiên Đạo Viện. Quái thai Thiên Đạo Viện? Tô Vân ngạc nhiên. Oánh Oánh gật đầu. Năm đó Cầu Thủy Kính đi vào Thiên Đạo Viện, thái thường lúc bấy giờ là Tiết thái thường đã đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, cho rằng hắn là người có thiên tư đệ nhất đương thời. Cầu Thủy Kính quả thực không phụ sự kỳ vọng của ông, trong mọi cuộc so tài đều áp đảo các sĩ tử khác, thậm chí cả những sĩ tử nhập học sớm hơn hắn nhiều năm. Danh xưng quái thai Thiên Đạo Viện cũng từ đó mà ra. Nàng bay lên, nén những phù văn và công thức mình đã chỉnh lý lại thành một cuốn sách, nói: ở cùng cảnh giới, đánh bại Tiết thái thường chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, sau khi mở động thiên thứ 6, ngươi cần phải đánh bại Cầu thái thường, Cầu Thủy Kính. Ngươi còn cần phải quái thai hơn cả hắn. Tô Vân phấn chấn tinh thần, lật mở cuốn sách, tỉ mỉ nghiên cứu. Những phù văn và công thức này là do Oánh Oánh hấp thu ghi chép về việc mở động thiên của ba vị Thái Thường, Tiết, Khúc, Cầu rồi dung hợp lại, khiến cho những phù văn và công thức vốn tối nghĩa của ba người trở nên dễ hiểu hơn. Dù vậy, cuốn sách này đối với Tô Vân vẫn vô cùng tối nghĩa, khó đọc. Phù văn là sự bình diện hóa của thần thông. Theo lời Oánh Oánh, đem thần thông đập dẹt ra chính là phù văn. Công thức chính là công thức được tạo thành từ phù văn. Phù văn khác nhau đại diện cho những thần thông khác nhau. Thần thông cần không ngừng quan tưởng, không ngừng mài rũa mới có thể thông qua tính linh mà chiếu rọi ra. Vì vậy được gọi là tính linh thần thông. Phù văn so với thần thông thì đơn giản hơn, dễ học hơn, dễ nắm giữ hơn. Chỉ cần quan tưởng và dung hợp khí huyết là được. Nắm giữ các phù văn khác nhau cũng là một thử thách đối với Tô Vân. Linh sĩ của mỗi học viện trong Văn Xương Học Cung về cơ bản đều đã bắt đầu học kiến thức về phù văn. Chỉ có Cách Vật Viện toàn là quái vật, không có lão sư. Vì vậy Tô Vân chỉ có thể học thông qua Oánh Oánh. Oánh Oánh là thư quái của Thiên Đạo Viện. Tuy kiến thức uyên bác không ai sánh bằng, nhưng những gì nàng biết đều vô cùng thâm sâu, không phải thứ mà người mới nhập môn có thể học được. May mắn thay, Tô Vân tuy là người mới tiếp xúc với phù văn, nhưng lại thông minh, hiếu học, không hiểu thì hỏi, nên học cũng không chậm. Oánh Oánh vẫn luôn giám sát tiến độ của Tô Vân, nhưng đợi suốt 4 ngày, Tô Vân vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ Tô Sĩ Tử đến giờ vẫn chưa học được? Oánh Oánh không khỏi hồ nghi. Hắn đã dùng nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa tính ra được phương vị của Ngọc Thanh động thiên đầu tiên sao? Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm hắn? Thực ra hắn chỉ là một tên ngốc giả vờ thông minh. Mấy ngày nay, nàng chỉ thấy Tô Vân vùi đầu khổ học, viết viết vẽ vẽ, tính toán gì đó. Nhưng hắn mãi không mở ra Ngọc Thanh động thiên đầu tiên, khiến nàng không chắc chắn về tiến độ của hắn. Ngày thách đấu đế bình sắp đến rồi, chỉ còn lại 2 ngày. Oánh Oánh có chút lo lắng, đi đi lại lại. Trong vòng 2 ngày, hắn phải mở được tòa Ngọc Thanh động thiên đầu tiên. Nếu không, hắn không thể nào là đối thủ của đế bình. Điều khiến nàng ngứa răng là lúc Tô Vân viết viết vẽ vẽ còn cố tình trốn tránh nàng, lén lén lút lút, sợ bị nàng phát hiện. Khi nàng ở trong linh giới của Tô Vân, hắn liền ra ngoài viết vẽ. Khi nàng ra ngoài, hắn lại vào trong linh giới viết vẽ. Tiểu tử thối, dám chơi trốn tìm với ta. Oánh Oánh ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Ngay khoảnh khắc Tô Vân thả nàng ra khỏi linh giới, nàng liền lóe mình một cái, lại chui vào trong linh giới của hắn. Ta muốn xem ngươi đang vẽ cái gì. Oánh Oánh bay tới giật lấy giấy bút trong tay tính linh của Tô Vân, sau đó quát: ngươi không được qua đây. Tính linh của Tô Vân vội vàng đến giành lại, nhưng lại bị tiểu nha đầu to bằng cuốn sách này dùng bút điểm vào giữa trán, lại bị nàng quát một tiếng, đành phải ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc, lật xem những trang giấy Tô Vân đã viết vẽ, biểu cảm trên mặt dần chuyển từ nghiêm túc sang kinh ngạc và ngày càng kinh ngạc hơn. Chỉ thấy trong 4 ngày qua, Tô Vân chỉ toàn viết vẽ trên giấy những đồ án của các Ngọc Thanh Động Thiên, dùng phù văn điền vào những đồ án đó, liệt kê ra đủ loại dữ liệu. Oánh Oánh lật xem rất nhanh, chỉ thấy Tô Vân không những tính toán ra phương vị của tòa Ngọc Thanh Động Thiên thứ nhất, mà còn tính ra phương vị của 61 tòa Ngọc Thanh Động Thiên phía sau. Nếu cho Tô Vân thêm thời gian, e rằng hắn có thể tính toán hết cả 72 tòa Ngọc Thanh Động Thiên. Tuy Oánh Oánh đã đơn giản hóa phù văn và công thức, nhưng việc hiểu rõ tất cả trong thời gian ngắn như vậy, lại còn một mình tính toán ra 62 tòa Ngọc Thanh Động Thiên, tài trí này vẫn khiến Oánh Oánh không khỏi kinh ngạc. Ngươi tính ra nhiều Ngọc Thanh Động Thiên như vậy để làm gì? Oánh Oánh đè nén sự chấn động trong lòng, thản nhiên nói: cho dù ngươi tính ra hết, ngươi cũng không thể mở được nhiều như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian, ngu dốt. Tô Vân xấu hổ cúi đầu giải thích: ta chỉ cảm thấy Thủy Kính tiên sinh đã mở ra 43 tòa Ngọc Thanh Động Thiên, nếu ta không thể mở ra, rất khó để thắng được lão ở cùng cảnh giới pháp lực. Oánh Oánh thấy hắn xấu hổ, lòng mềm nhũn, không nỡ đả kích hắn nữa, cười nói: được rồi, không nói ngươi ngu dốt nữa, ngươi là đại thông minh, được chưa? Trận chiến giữa ngươi và Đế Bình sắp diễn ra rồi, ngươi càng sớm mở Ngọc Thanh Động Thiên, tu vi tăng càng nhanh, tính linh càng mạnh, thì phần thắng càng cao. Ta lo ngươi tốn quá nhiều thời gian vào việc tính toán, làm chậm trễ tiến độ tu vi. Tô Vân lấy giấy bút từ tay nàng, cười nói: cho ta thêm nửa ngày nữa, để ta tính toán xong 10 động thiên còn lại. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ toàn tâm toàn ý mở động thiên, thách đấu sư phụ Thủy Kính tiên sinh của ta. Oánh Oánh bất đắc dĩ, đành không quấy rầy hắn. Tô Vân tính toán mãi đến đêm khuya mới gác bút, ăn cơm, rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân thức dậy, rửa mặt, làm bữa sáng, rồi gọi một chiếc phụ sơn liễn. Chi Tiểu Giao cũng ngồi trên xe. Khi đến trước cổng học cung, Đồng Y Sư cũng đi tới, chặn xe lại rồi nhảy lên. Tô Vân một mình ngồi trên tầng 2 của phụ sơn liễn, nhắm mắt lại. Oánh Oánh thì bay ra khỏi linh giới của hắn, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phía sau chiếc xe của họ, từng chiếc phụ sơn liễn khác từ ngã rẽ của học cung chạy ra. Trên những chiếc phụ sơn liễn đó ngồi rất nhiều người có tướng mạo kỳ lạ, hẳn là các biểu bà tử từ các châu quận ở Sóc Bắc. Có người trên xe đứng dậy, kéo rèm cửa sổ xuống. Ngoài những biểu bà tử này, còn có rất nhiều sĩ tử và tây tịch của Văn Xương học cung cũng chen chúc trong từng chiếc phụ sơn liễn đi theo xe của họ ra khỏi học cung. Oánh Oánh nhìn thấy trước sau có hơn 30 chiếc phụ sơn liễn, đội ngũ chỉnh tề, chiếm hết cả con đường. Khi xe chạy đến Vân Kiều, lại có thêm mấy chục chiếc phụ sơn liễn nữa nhập vào đoàn xe. Trong những tiểu lâu trên xe chen chúc từng quái nhân nửa người nửa yêu, chính là những yêu quái từ Thiên Thị Viên vào thành làm việc, chật ních hơn 40 chiếc xe. Oánh Oánh có chút mờ mịt. Chẳng lẽ Thủy Kính tiên sinh bị người ta ghét đến vậy sao? Lại có nhiều người muốn xem lão bị đánh như thế. Nàng bay xuống lầu dưới, hỏi Chi Tiểu Giao. Dưới lầu, Chi Tiểu Giao và Đồng Y Sư đang ngồi bên cửa sổ. Chi Tiểu Giao dịu dàng nói: lần đầu tiên ta gặp Tô Sư Đệ, hắn bị Lâm Thanh Tịnh và một đám sĩ tử của Sóc Phương học cung truy sát. Vì hắn đến từ Thiên Thị Viên, nên các yêu quái ở đó đã đứng ra bảo vệ hắn. Có một ngưu yêu đã chết vì bảo vệ hắn. Vì vậy Tô Sư Đệ đã hẹn với Lâm Thanh Tịnh, hôm nay quyết một trận sinh tử. Oánh Oánh ghé vào cửa sổ, nhìn sang những chiếc xe khác. Chỉ thấy trong một chiếc xe có mấy người là miêu yêu, cũng đang ghé vào cửa sổ, nhìn về phía này. Đồng Y Sư không nhanh không chậm nói: Tô Sĩ Tử nói, hắn hy vọng tất cả bà con trên phố đều có thể đến xem trận chiến, xem hắn báo thù cho đồng hương. Vì vậy tất cả mọi người trên phố chúng tôi đều đến đây. Oanh Oánh nhìn cảnh này, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt khí. Cỗ khí này, cỗ thế này, khiến nàng đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh khó tả tràn vào tâm trí. Đoàn xe đi theo họ, khiến cỗ khí thế này ngày càng mạnh, ngày càng lớn. Oanh Oánh bay trở lại tầng 2, chỉ thấy Tô Vân vẫn ngồi đó, như đang chìm vào một giấc ngủ say. Nhưng Oanh Oánh biết, lúc này Tô Vân đang giữ cho tính linh ở trạng thái tinh khiết nhất, loại bỏ mọi tạp niệm. Đến khi tạp niệm cuối cùng của hắn biến mất, hắn sẽ định vị Ngọc Thanh Động Thiên và mở nó ra. Đúng lúc này, Oanh Oánh đột nhiên cảm nhận được một luồng rung động của thần thông truyền đến từ trong linh giới của Tô Vân, tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ngọc Thanh Động Thiên của hắn mở rồi sao? Oanh Oánh vừa nghĩ đến đây, luồng rung động thứ hai truyền đến, tiếp theo là luồng thứ ba, thứ tư. Lúc này, tại Lâm Gia, một trong 7 đại thế gia, gia chủ Lâm Chí Viễn dẫn theo một đám cao thủ Lâm Gia nối đuôi nhau đi ra, leo lên từng chiếc thú liễn. Trong số những chiếc bảo liễn này, có một chiếc kỳ lạ nhất, phía trên là một chiếc xe tù được làm từ những thanh huyền thiết. Trong xe tù truyền đến từng trận gầm rú, Lâm Thanh Tịnh ngồi trong xe, thở hổn hển. Hắn đã không còn vẻ anh tuấn cao lớn như trước. Bây giờ, hắn không thể được gọi là người nữa. Xương cốt trên người hắn lộ ra ngoài, sau lưng mọc ra từng chiếc gai xương sắc bén, trên đầu mọc sừng, răng nanh lộ ra, hai chân như móng vuốt sắc nhọn. Sau lưng hắn mọc ra đôi cánh thịt như màng xương. Trên người hắn còn có một con hắc long đen kịt quấn quanh. Con hắc long kia đột nhiên căng thẳng thân mình, bị Lâm Thanh Tịnh từ trong cơ thể xé ra từng sợi gân rồng. Lâm Thanh Tịnh rút gân rồng ra, kéo căng thẳng tắp, biến con hắc long này thành một cây thất huyền cổ cầm. Lâm Thanh Tịnh gảy đàn, sát khí vang lên bong bong, chiếc lồng giam xung quanh vỡ tan tành. Lâm Thanh Tịnh tóc dài bay múa, mặt mày dữ tợn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt như điện nhìn về phía Vân Kiều ở hướng khác. Trên Vân Kiều, chiếc phụ sơn liễn của Tô Vân đang chạy tới. Chỉ thấy Tô Vân ngồi trên tầng 2, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Tịnh gầm thét liên tục, ma khí quanh thân như một bầy rồng lượn lờ trước sau hắn. Lâm Chí Viễn cảm thấy con trai mình gần như không thể kìm nén được sát ý, vội vàng cao giọng nói: "Thịnh Nhi, nhẫn nại, đến trước Sóc Phương Học Cung rồi hãy giết hắn." Lý trí của Lâm Thanh Tịnh vẫn còn, hắn cắt gao đè nén sát ý trong lòng, nhìn chằm chằm Tô Vân. Lâm Chí Viễn đứng dậy, từ xa hành lễ với Tả Tùng Nham, nói: "Tả phó xạ." Tả Tùng Nham hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Lâm Thanh Tịnh, lạnh lùng nói: "Lâm gia đã hạ tiện đến mức này rồi sao? Thậm chí không tiếc biến con trai mình thành kiếp hồi quái. Lâm đương gia, ngươi thật nhẫn tâm." "Con đường chiến thắng, tự nhiên là không từ thủ đoạn." Lâm Chí Viễn mỉm cười, thản nhiên nói: "Chỉ cần Thịnh Nhi của ta còn sống, nó chính là người chiến thắng, có hy sinh cũng là đáng giá." Sắc mặt Tả Tùng Nham âm trầm, Hòa Thượng Đồ Minh nhỏ giọng nói: "Phó xạ, Lâm Thanh Tịnh đã không thể coi là con người nữa rồi phải không? Thực lực hiện tại của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào?" "Ta không biết." Tả Tùng Nham nghiến răng, thấp giọng nói: "Tuy nhiên, phải xem thực lực của Lâm Thanh Tịnh mạnh đến đâu. Ta nghi ngờ Lâm Thanh Tịnh không phải là người duy nhất hóa thành kiếp hồi quái. Mấy ngày nay ma tính ở Sóc Phương Thành tăng trưởng nhanh chóng, nhất định có liên quan đến chuyện này. Ta nói có đúng không?" Thiếu nữ Ngô Đồng đi cùng xe với họ, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Lão biểu bà tử minh giám, trong 7 đại thế gia có tổng cộng 1600 người có ma tính tương tự Lâm Thanh Tịnh. Về phần thực lực ra sao thì không phải là điều ta có thể biết được." Sắc mặt Tả Tùng Nham trầm xuống, nói: "Từ trận giao thủ giữa Lâm Thanh Tịnh và Tô Vân, có thể thấy được thực lực của hắn cao thấp ra sao. Chúng ta sẽ có sự chuẩn bị. Lâm Thanh Tịnh hiện tại đã là linh sĩ cảnh giới nguyên động." Lão mơ hồ có chút bất an. Lâm Thanh Tịnh hóa thành kiếp hồi quái, tu vi tăng lên đến cảnh giới nguyên động. Tô Vân dù thiên tư bất phàm, nhưng liệu có thể thăm dò được giới hạn của Lâm Thanh Tịnh hay không? Nếu không thăm dò được giới hạn của Lâm Thanh Tịnh, không ai biết được đại quân kiếp hồi quái mà bảy đại thế gia chuẩn bị mạnh đến mức nào. Cuối cùng, hai đoàn xe chạy đến trước cổng núi của Sóc Phương Học Cung, khoảng cách ngày càng gần. Ma tính của Lâm Thanh Tịnh càng nặng, tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, ma khí quanh thân như rồng lượn, ngày càng dày đặc. Tại cổng núi của Sóc Phương Học Cung, hàng nghìn đệ tử đang kiễng chân chờ đợi trận quyết đấu này. Thậm chí cả Đồng Khánh Vân, Đồng Phó Xạ cũng đích thân đến dự. Các thế gia khác trong bảy đại thế gia cũng có nhiều người đến đây. Bảy đại thế gia cũng muốn biết sau khi linh sĩ hóa thành kiếp hồi quái, thực lực tăng lên đến mức nào. Cuối cùng, xe của Tô Vân dừng lại, xe chở Lâm Thanh Tịnh cũng dừng lại. Tô Vân đi đến cửa xe, mở cửa. Lâm Thanh Tịnh gầm lên một tiếng, đột ngột đứng dậy, không xuống xe mà trực tiếp thúc giục thần thông. Chỉ thấy ma khí quanh thân hóa thành ma long, gầm dài, hú dài, cùng với tiếng đàn của hắn gào thét bành trướng, lao về phía Tô Vân đang mở cửa xe. Tô Vân ngẩng đầu, tung một quyền đón lấy luồng thần thông như sóng thần ập tới. Con... Tiếng chuông du dương vang lên. Cùng lúc đó, động thiên đầu tiên sau lưng hắn xoay tròn hiện ra. Tiếp theo là động thiên thứ hai, động thiên thứ ba. Trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện ra 45 tòa động thiên, lớn nhỏ xen kẽ. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo ùa đến, hóa thành khí huyết cuồng bạo của Tô Vân trong thiên địa đồng lâu. Tiếng chuông từ cú đấm của hắn vang ra. Hoàng trung khổng lồ hiện ra trước nắm đấm, miệng chuông hướng về phía Lâm Thanh Tịnh, uy lực cuồn cuộn, khiến bầy rồng tan rã. Nơi uy năng của cú đấm này tác động, huyết nhục của Lâm Thanh Tịnh vỡ vụn, tan rã, thân thể nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu bị nổ bay lên trời. Tô Vân xoay người, đóng cửa xe, gõ cửa sổ, nói với phụ xe. Đến Thiên Phương Lâu thần tiên cơ, thách đấu sư phụ ta, Thủy Kính tiên sinh. Chiếc phụ sơn liễn đổi hướng, trong khi mọi người trong đoàn xe vẫn chưa hoàn hồn. Đoàn xe của Lâm Gia và Văn Xương Học Cung lúc này đã chặn kín con đường họ vừa đi qua. Nụ cười trên mặt mọi người vẫn chưa tắt. Họ đang chuẩn bị bình luận về công pháp thần thông của Lâm Thanh Tịnh và Tô Vân với các sĩ tử khác. Thế nhưng lời vừa nói được một nửa, Lâm Thanh Tịnh đã chết, khiến họ có chút trở tay không kịp, không biết nên nói gì tiếp theo để cứu vãn tình thế. Đột nhiên, Tả Tùng Nham tán thưởng. Tô Thượng Sứ quả nhiên lợi hại. Các Tây Tịch tiên sinh và thủ tọa khác của Văn Xương Học Cung lập tức tỉnh ngộ, nhao nhao tán dương. Thượng Sứ lợi hại. Lời này vừa nói ra, đã nhẹ nhàng che đậy chuyện xấu hổ của mình trước mặt các sĩ tử khác. Tả Tùng Nham tuy đã hóa giải được sự lúng túng, nhưng trong lòng vẫn còn rất xấu hổ. Tên tiểu tử thối này, một chiêu đã đánh chết Lâm Thanh Tịnh, khiến ta không thể nào suy đoán được mức độ tăng trưởng thực lực của linh sĩ sau khi biến thành kiếp hồi quái. Người không thể thu liễm một chút, từ từ thăm dò bản lĩnh của hắn sao chứ? Đám người Bạch Nguyệt Lâu trợn tròn mắt. Nhiều động thiên như vậy là sao? Khung cảnh hơn 40 động thiên cùng lúc mở ra, quả thực chấn động, quả thực hùng vĩ. Thế nhưng linh sĩ cảnh giới uẩn linh chỉ có 6 động thiên, đây là chuyện ai cũng biết. Làm sao có người cùng lúc mở ra hơn 40 động thiên? Hơn nữa làm sao mở được? Họ còn muốn tranh giành vị trí đại sư huynh của Cách Vật Viện, bây giờ xem ra làm sao mà tranh được nữa. Ta có thể giành lại vị trí đại sư tỷ, nhưng hơn 40 động thiên này ta chưa từng học qua. Ánh mắt thiếu nữ Ngô Đồng lóe lên, thầm nghĩ. Ta bị nhốt hơn 150 năm, xem ra sự phát triển của công pháp thần thông thế gian đã khác xa so với thời của ta. Phương pháp mở nhiều loại động thiên chắc là do tiểu thư quái đi theo hắn truyền thụ cho hắn phải không? Tiểu thư quái này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Oánh Oánh phần lớn thời gian đều ở trong linh giới của Tô Vân, nhưng thỉnh thoảng cũng chạy ra ngoài. Ngô Đồng đã sớm cảm ứng được trong linh giới của Tô Vân có một người quen của mình, nên tự nhiên càng thêm để ý. Chỉ là Oánh Oánh bây giờ tướng mạo đã thay đổi nhiều, không giống với kiếp trước, nên nàng nhất thời không nhận ra. Hơn nữa, Tô Vân trông có vẻ hành sự ngông cuồng, nhưng thực chất lại rất cẩn thận. Oánh Oánh chưa bao giờ đi một mình, nên Ngô Đồng không có cơ hội đối mặt riêng với nàng. Xe của Tô Vân chạy tới, đoàn xe Lâm gia vẫn đứng yên, chắn ngang đường. Trên dưới Lâm gia, cao thủ như mây, nhao nhao nhìn về phía Lâm Chí Viễn, bi phẫn tột cùng. Chỉ chờ Lâm Chí Viễn hạ lệnh là sẽ đồng loạt xông lên đánh chết Tô Vân. Lâm Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngày càng âm trầm, nhìn chiếc phụ sơn liễn đang chạy tới, rồi lại nhìn đoàn xe của Văn Dương Học Cung đang chạy song song với xe của Lâm gia. Trong đoàn xe của Văn Dương Học Cung, ngoài xe của các Tây Tịch tiên sinh và sĩ tử, những chiếc xe khác đều đã kéo rèm. Không cần nhìn cũng biết, bên trong đang mai phục các biểu bà tử của 108 quận huyện thuộc 17 châu Sóc Bắc. Nếu ra lệnh tấn công Tô Vân, ngay sau đó Lâm gia sẽ bị đám thổ phỉ này nhổ tận gốc, giết sạch không còn một mống. Huống chi, Tả Tùng Nham lúc này cũng đang nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào gã. Trán gã túa ra mồ hôi lạnh, mồ hôi ngày càng nhiều. Tả Tùng Nham mặt mày dữ tợn, trông rất khó coi, khiến gã có chút rùng mình. Lão muốn nhân cơ hội này diệt trừ Lâm gia ta. Chỉ là, dù gã có thần thông quảng đại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào đoán được suy nghĩ của Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham liếc nhìn Lâm Thanh Tịnh, rồi lại liếc nhìn chiếc phụ sơn liễn của Tô Vân, thầm nghĩ. Thượng sứ một chiêu đánh chết Lâm Thanh Tịnh, ta còn phải đứng ra che chở, chống lưng cho hắn. Tên này, lần nào cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết Lâm Chí Viễn có nhịn được mà ra tay hay không. Nếu gã ra tay, chỉ sợ một động tác nhỏ cũng sẽ kéo theo cả bảy đại thế gia đều không ngồi yên được. Nghĩ đến chỗ khó xử, bộ mặt của lão không khỏi dữ tợn hơn, khiến cho Lâm Chí Viễn hiểu lầm. Lão lo lắng Lâm Chí Viễn sẽ liều lĩnh ra tay, nào ngờ Lâm Chí Viễn cũng đang lo lắng lão sẽ ra tay với Lâm gia. Bảy đại thế gia và lão biểu bà tử Sóc Phương Hầu, cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến, lúc này động thủ đối với cả hai đều rất bất lợi. Bảy đại thế gia cần thời gian để nuôi dưỡng kiếp hồi quái, để chúng lớn mạnh, khôi phục thực lực. Ở phía bên kia, đại quân của dị tộc Khả Hãn trên thảo nguyên đang bị đám bán ma chặn đường chém giết, đánh bại chúng cũng cần thời gian. Phía Sóc Phương Hầu cũng cần thời gian để thông báo cho hoàng đế, điều động quân mã của các châu quận khác ở Sóc Bắc. Mà Đồng Đô đại đế cũng cần thời gian để nhổ bỏ vây cánh của bảy đại thế gia. Họ đều chưa chuẩn bị để quyết chiến sinh tử vào lúc này. Thế nhưng, Tô Vân lại giống như kẻ cầm đuốc xông vào nhà máy kiếp hôi, dùng đuốc chọc chỗ này một cái, đâm chỗ kia một cái, khiến cả hai bên đều dương cung bạt kiếm, căng thẳng đến chết đi sống lại. Từ ngày Tô Vân từ quê lên thành, bảy đại thế gia và đám người Tả Tùng Nham chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Thế mà Tô Vân còn thỉnh thoảng cầm đuốc đi chọc phá khắp nơi, dường như hoàn toàn không biết một tia lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung cả Sóc Phương Thành. Mà trong vụ nổ, Tô Vân, người châm lửa, chắc chắn sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Tên tiểu tử thối này còn đang châm lửa khắp nơi. Tả Phó Xạ nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt càng thêm dữ tợn. Lâm Chí Viễn dùng mình mấy cái, liếc nhìn Tả Tùng Nham, rồi lại liếc nhìn Tô Vân đang ngày càng đến gần. Đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Con ta, Lâm Thanh Tịnh, cùng Tô Sĩ Tử công bằng một trận. Tài nghệ không bằng người, bại trận bỏ mình, tuy bại mà vinh. Tô Sĩ Tử thắng một cách quang minh chính đại, trên dưới Lâm gia không ai không tâm phục khẩu phục. Khuôn mặt gã vặn vẹo, nghiêm giọng nói. Người đâu? Nhường đường cho Tô Sĩ Tử. Trên dưới Lâm gia đều ngạc nhiên, nhưng lời của gia chủ không thể không nghe. Từng chiếc xe liễn nhao nhao nhường ra một con đường. Một đám cao thủ Lâm gia nắm chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn chiếc phụ sơn liễn của Tô Vân đi qua bên cạnh họ. Tả Tùng Nham cũng vô cùng kinh ngạc. Lần này không cần ta phải đứng ra che chở nữa sao? Chiếc phụ sơn liễn đến trước xe của Lâm Chí Viễn dừng lại. Tô Vân đẩy cửa sổ xe ra, cúi người nói với Lâm Chí Viễn. Lâm gia chủ, xin nén bi thương. Dứt lời, hắn lấy ra một đồng thanh hồng tệ, dùng nguyên khí nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên xe của Lâm gia. Lâm Chỉ Viễn nhận lấy một đồng thanh hồng tệ, khóe mắt run rẩy, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói: ta chết một đứa con trai, có thể sinh thêm một đứa nữa. Tô Vân đang định đóng cửa sổ, nghe vậy kinh ngạc nói: liên quan gì đến ta? Đồng thanh hồng tệ trong tay Lâm Chí Viễn bị bóp méo. Tô Vân ngồi xuống, lạnh nhạt nói: ta giết Lệnh Lang, còn ngươi không thể làm gì khác, chỉ có thể chọn sinh thêm một đứa. Nhưng tất cả những điều này liên quan gì đến ta? Khởi hành. Chiếc phụ sơn liễn khởi hành hướng về Thiên Phương Lâu. Đồng thanh hồng tệ trong tay Lâm Chí Viễn bị bóp thành một cục, thậm chí bắt đầu tan chảy, hóa thành dung dịch rơi xuống bàn, đốt cháy chiếc bàn gỗ. Lâm Chí Viễn đặt tay lên ngọn lửa, cắn chặt răng, thầm nhủ: Thịnh Nhi chết rất tốt, chết có ý nghĩa. Hắn cùng ngươi chiến một trận, đã kéo dài cho chúng ta nửa tháng. Có nửa tháng này, kiếp hồi quái có thể khôi phục lại thực lực như lúc còn sống. Phần thắng của bảy đại thế gia chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Khuôn mặt gã càng lúc càng vặn vẹo, dữ tợn, khiến Tả Tù Nham đối diện hoảng sợ. Lúc bảy đại thế gia khởi sự, chính là ngày chết của ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Trong chiếc phụ sơn liễn, thư quái oánh oánh ghé vào cửa sổ sau, nhìn về phía đám người Lâm Chí Viễn. Chỉ thấy bộ mặt dữ tợn của Lâm Chí Viễn dần dần trở lại bình thường, trở nên bình tĩnh, không khỏi thắc mắc: Tô sĩ tử, làm sao ngươi biết ngươi giết con trai gã, gã có thể nhẫn nhịn được? Bởi vì gã là người thông minh. Tô Vân thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí từ 45 động thiên, dùng thiên địa đồng lô luyện hóa, biến thành khí huyết của bản thân, nâng cao tu vi, chuẩn bị cho việc mở động thiên tiếp theo. Người thông minh luôn tìm đủ mọi lý do để an ủi bản thân, tìm đủ lý do cho thất bại của mình. Tô Vân nhắm mắt lại, tầm nhìn chìm vào một vùng bóng tối, như thể phía trước hắn là một vách đá treo leo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã tan xương nát thịt. Nhưng hắn vẫn thản nhiên nhẹ giọng nói: nhất là người thông minh như Lâm Chí Viễn, đầu óc linh hoạt, tốc độ tìm ra lý do cho thất bại của mình nhanh hơn những người khác. Hắn điều động khí huyết, làm lớn mạnh tính linh của mình, đồng thời tính linh cũng khắc các loại phù văn trong động thiên của linh giới, tìm kiếm phương vị của động thiên tiếp theo, tiếp tục nói: những người thượng đẳng, thông minh như gã sẽ tự an ủi mình, và rất nhanh sẽ yên tâm thoải mái quên đi thù hận. Vì vậy ta không có chút nguy hiểm nào. Oánh oánh le lưỡi, thu hồi ánh mắt, quay đầu lại cười nói: họ theo tới rồi, chẳng lẽ định giám sát ngươi đi đánh cầu thái thường cầu thủy kính? Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn xe lúc trước đi theo hắn đến Văn Xương học cung, giờ phút này lại đều đi theo phía sau, mênh mông đung đưa hướng về Thiên Phương Lâu. Hắn quay đầu lại, tu vi ngày càng lớn mạnh, ánh mắt lóe lên: lão sư, ta đến tìm ngươi đây. Trước khi bái ngươi làm sư, ta sẽ đánh bại ngươi trước. Tại Thiên Phương Lâu Thần Tiên Cư, Cầu Thủy Kính bưng chén trà đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn xe ngày càng đến gần, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe của Tô Vân. Giữa trán của lão nứt ra, lộ ra con mắt thứ ba, thiền nhãn. Thiền nhãn của lão lăn tròn, nhìn thấy trên không trung chiếc xe kia, 46 động thiên hiện ra, nuốt nhả thiên địa nguyên khí, hóa thành khí huyết của Tô Vân. Mà từng tòa động thiên kia lại có hình dạng như những chiếc hoàng trung, không ngừng xoay tròn, bên ngoài là chuông, bên trong là lò, luyện hóa thiên địa nguyên khí, hiệu suất cực cao. Đệ tử của ta còn chưa bái sư, chiến lực ở cùng cảnh giới đã không thua kém ta. Một thanh hư động thiên, 45 ngọc thanh động thiên, 46. Cầu Thủy Kính nhướng mày. Trong thời gian ngắn, Tô Vân lại mở ra thêm một tòa động thiên, khiến số lượng động thiên đạt tới 47. Chỉ có điều trong đó có một tòa là thanh hư động thiên. Theo ghi chép trong Thiên Đạo Viện, Khúc Tiến, Khúc Thái Thường có 46 Ngọc Thanh Động Thiên. Tiết Thanh Phủ, Tiết Thái Thường có 35 Ngọc Thanh Động Thiên. Nhưng đó chỉ là ghi chép, thực tế có bao nhiêu thì không ai biết được. Câu Thủy Kính thấp giọng nói: Đệ tử này của ta lừa được Oánh Oánh ra ngoài, cũng coi như có bản lĩnh, khó trách không cần đến thỉnh giáo ta mà cũng có thể tu luyện đến trình độ này. Tuy nhiên, muốn đánh lão sư, ngươi còn thiếu chút kinh nghiệm. Đột nhiên, thiên nhãn của lão lăn tròn một cái, rời tầm mắt. Tầm nhìn của thiên nhãn không giống với tầm nhìn của đôi mắt lão. Đôi mắt lão vẫn đang nhìn Tô Vân, còn thiên nhãn thì nhìn về phía thánh nhân cư trong Sóc Phương Thành. Trên bầu trời thánh nhân cư, mây trôi lững lờ, một đoá khánh vân dừng lại trên bầu trời thánh nhân cư, không hề nhúc nhích. Mặc cho cuồng phong trên cao thổi qua, đoá khánh vân kia vẫn vững như Thái Sơn, khí mây không hề tan đi nửa điểm. Rõ ràng đây không phải là một đám mây bình thường. Ở trung tâm tầng mây, một con mắt khổng lồ đang trôi nổi, đột nhiên lăn tròn một cái, thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Vân, nhìn thẳng vào thiên nhãn của Cầu Thủy Kính. Hai con mắt kỳ quái nhìn nhau, rồi đều thu hồi tầm mắt. Trong thánh nhân cư, trong lòng bàn tay của Tiết Thanh Phủ, một mí mắt nứt ra đang từ từ khép lại. Con mắt kỳ quái trên bầu trời cũng từ từ biến mất. Cầu Thái Thường vẫn không yên tâm về ta. Tiết Thanh Phủ lắc đầu, cười như không cười, tự lẩm bẩm: Nhưng lão ta không biết, ta đã dạy dỗ đệ tử của lão đến mức khủng bố như thế nào. Lão đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời. Ta đã dốc lòng truyền thụ cho hắn những kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ nhất, nhất định sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Không chỉ khiến ngươi kinh ngạc, mà còn khiến hoàng đế kinh ngạc. Những gì thư quái Oánh Oánh không thể dạy hắn, ta đã dạy hết. Những gì ngươi không kịp dạy hắn, ta cũng đã dạy. Tiết Thanh Phủ không nhịn được cười ha hả, thản nhiên nói: Tiên pháp trong Sóc Phương Thành sẽ vì thế mà bại lộ trước mặt hoàng đế, cũng sẽ vì thế mà bại lộ trước mặt thế nhân. Thủy Kính, đệ tử của ta, lúc đó ngươi sẽ nhận ra Đế Bình thật sự là một tên hôn quân không thể cứu chữa. Trước phụ sơn liễn chạy đến bên ngoài Thiên Phương Lâu thần tiên cư, Tô Vân bước xuống bảo liễn, tiến vào thần tiên cư. Chỉ Tiểu Giao và Đồng Y Sư cũng bước xuống, nhưng khi họ định vào thần tiên cư thì bị thị nữ ở đó chặn lại. Lão gia đã dặn, ngoài Tô Sĩ Tử ra, những người khác không được vào. Bên ngoài thần tiên cư, từng chiếc thú liễn dừng lại. Tả Tùng Nham bước xuống, hùng hổ mà xông vào, cao giọng nói: Thủy Kính, bằng giao tình nhiều năm của chúng ta, ta biết người nhất định sẽ không từ chối ta. Chặn lão lại. Giọng của Cầu Thủy Kính truyền đến. Thị nữ kia vội vàng chắn ngang trước mặt Tả Tùng Nham, áy náy mà nói: Tả phó xạ, xin thứ lỗi. Tả Tùng Nham còn muốn xông vào trong, chỉ nghe tiếng Cầu Thủy Kính vang lên trong thần tiên cư, không mặn không nhạt: Tả Tùng Nham, giao tình của ta và ngươi không tốt như ngươi tưởng. Ta và ngươi chỉ là bạn học ở Sóc Phương 2 năm, thời gian còn lại đều là ngươi đi theo bước chân của ta mà thôi. Tả Tùng Nham giận dữ, ở bên ngoài thần tiên cư dậm chân mắng to. Mọi người trên những chiếc xe khác nhao nhao xuống xe, nhưng cũng không thể vào được thần tiên cư, đành phải chờ ở ngoài. Sóc Phương Hầu cũng đi xe đến, xuống xe hỏi: Phó xạ, ngươi cũng không thể nào vào xem trận chiến sao? Tả Tùng Nham lắc đầu nói: Không thể, tên Thủy Kính này rất sĩ diện, sợ bị Tô Sĩ Tử đánh bại, mất mặt nên quyết tâm không cho chúng ta vào. Sóc Phương Hầu kiễng chân quan sát, nhưng thần tiên cư rất lớn, không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Trong thần tiên cư, thư quái Oánh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, vỗ đôi cánh giấy bay đến trước mặt Cầu Thủy Kính, cười nói: Cầu Thái Thường, còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ rõ, Oánh Oánh tiền bối. Cầu Thủy Kính vươn tay ra, Oánh Oánh đáp xuống lòng bàn tay lão. Câu Thủy Kính cười nói: Ta và ngươi mới xa nhau có một năm thôi. Những ngày tháng đẹp nhất trong đời Thủy Kính chính là những ngày được đọc sách cùng Oánh Oánh tiền bối. Năm đó khi ta rời Thiên Đạo Viện đi du học nước ngoài, từng nói với tiền bối rằng ở hải ngoại có không biết bao nhiêu sách mà tiền bối chưa từng xem, muốn mời ngươi cùng ta đi. Nhưng tiền bối lại từ chối. Tại sao lần này lại theo Tô Sĩ Tử rời khỏi Thiên Đạo Viện? Lão liếc Tô Vân một cái, cười nói: Tàng thư của hắn chắc không nhiều bằng ta chứ. Oánh Oánh bật cười khúc khích: Năm đó ngươi trông như muốn bắt cóc ta. Ta đương nhiên không thể cùng ngươi rời khỏi Thiên Đạo Viện. Lần này ta rời đi không phải tự nguyện, mà là bị hắn đánh ngất rồi giấu trong lòng trộm ra ngoài. Câu Thủy Kính ngẩn người, thất thanh nói: Lại còn có cách đơn giản như vậy sao? Lão vô cùng hối hận, tiếc rằng đã không sớm đánh ngất Oánh Oánh rồi trộm đi. Oánh Oánh lườm lão một cái, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong lòng bàn tay lão, cười hì hì nói: Câu Thái Thường, đệ tử của ngươi, ta đã thay ngươi dạy dỗ rất tốt. Cách đây không lâu, hắn đã đánh Tiết Thái Thường, bây giờ hắn đến đánh ngươi. Nàng Dương Dương đắc ý: Hai vị đại Thái Thường đều bại trong tay Tô Sĩ Tử, ta cũng được thơm lây. Câu Thủy Kính mỉm cười nói: Có thể đánh bại ta hay không còn chưa chắc đâu. Bản lĩnh của Tiết Thánh Nhân tuy cao minh, nhưng so với ta vẫn kém hơn rất nhiều. Bản lĩnh của hắn đa số đã lỗi thời. Tô Sĩ Tử cho dù có thể đánh bại hắn cũng chưa chắc có thể qua được một chiêu của ta. Tô Vân mỉm cười: Lão sư lúc tự tin trông cũng giống như Tiết Thánh Nhân. Đệ tử còn nhớ khi đệ tử đánh bay tính linh của Tiết Thánh Nhân vào thủy tạ, biểu cảm của ông ấy đặc sắc đến mức nào. Ánh mắt của Cầu Thủy Kính và hắn giao nhau, cả hai đều không nhượng bộ. Một lát sau, Cầu Thủy Kính cười nói: Ta lại thấy trong mắt ngươi có dã tính như của dã thú. Sự không cam lòng, bất khuất đó ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài ôn hòa của ngươi. Ngươi rất có tinh thần sông pha. Đó cũng là lý do ngươi có thể hô phong hoán vũ ở Sóc Phương. Lão không khỏi cảm khái: Nếu ta ở tuổi ngươi, đối mặt với nơi hiểm ác như Sóc Phương, chỉ sợ đã sớm tự dọa mình ngã quỵ. Tô Vân lúc này cúi người nói: Lão sư, ngày mai ta sẽ thách đấu đế bình, xin lão sư chỉ điểm. Câu Thủy Kinh nói: Người thách đấu đế bình là để bái ta làm sư. Vậy nên ngươi định coi cả ta và Tiết Thánh Nhân là đá lót đường sao? Phải. Tô Vân đứng thẳng người, nghiêm nghị nói: Nhưng không chỉ có lý do đó. Một lý do khác là ta muốn trở thành thượng sứ chân chính. Ta không muốn phụ lòng dân chúng Sóc Phương. Cậu Thủy Kính cười ha hả, tiếng cười làm rung chuyển những cửa sổ lưu ly của thần tiên cư. Lão phất tay áo, nói: Thành Sóc Phương này, không có mấy người thật tâm, thật ý, nghĩ cho dân chúng Sóc Phương. Ống tay áo lão phất qua, đột nhiên Tô Vân thấy mình nhanh chóng lùi lại, bùng một tiếng, đụng vào một tấm cửa sổ lưu ly. Tấm cửa sổ đó không hề suy chuyển, cũng không bị vỡ, nhưng Tô Vân lại cảm thấy mình đột nhiên tiến vào bên trong nó. Điều kỳ lạ là hắn như đột nhiên có được hàng trăm góc nhìn, có thể nhìn thấy thần tiên cư ở mọi góc độ khác nhau. Lúc này hắn đột nhiên nhận ra không phải mình có thêm hàng trăm góc nhìn, mà là trong mỗi tấm cửa sổ của thần tiên cư đều có một Tô Vân. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, vội vàng nhìn sang những tấm cửa sổ khác, chỉ thấy Cầu Thủy Kính cũng xuất hiện trong từng tấm cửa sổ lưu ly. Oánh Oánh vỗ cánh, vội vàng hét lên với từng tấm cửa sổ: Tô Sĩ Tử, phải cố gắng lên, đừng có thua hắn. Tô Vân vận khí huyết, sau lưng hiện ra 47 động thiên, lớn nhỏ khác nhau, hiện ra trong thế giới bên trong từng tấm cửa sổ. Giọng nói của Tô Vân từ hàng trăm tấm cửa sổ đồng thời truyền đến, cùng nhau lẩm bẩm: Chuyện gì thế này? Oánh Oánh lớn tiếng nói: Đây là thần thông của Cầu Thái Thường, biến những tấm cửa sổ này thành những linh giới gương độc lập. Lời nàng còn chưa dứt, cầu thủy kính trong hàng trăm tấm cửa sổ đột nhiên đồng loạt ra tay. Cầu thủy kính vừa ra tay, liền thấy vô số động thiên hiện ra, số lượng tuyệt đối không ít hơn của Tô Vân. Điều kinh hãi hơn nữa là, hàng trăm cầu thủy kính trong hàng trăm tấm cửa sổ này lại sử dụng những chiêu thức hoàn toàn khác nhau, không hề có sự lặp lại. Lão vừa ra tay đã là 300-400 loại thần thông khác nhau, có cả tuyệt học của cựu thánh lẫn thần thông mới học, từ nho, thích, đạo đến kiến trúc, hội họa, âm luật, thậm chí cả thần thông của dị tộc hải ngoại, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu là thần thú do quan tưởng mà thành, dưới sự thi triển của cầu thủy kính, tất nhiên sẽ giống như đúc, sống động như thật. Nếu là âm luật thì tất nhiên sẽ như bách điểu triều phượng, cao sơn lưu thủy, ý cảnh sâu xa. Nếu là thư họa thì tất nhiên sẽ là phóng khoáng tự do, tranh vẽ như thật. Nếu là đao kiếm thì tất nhiên sẽ là sa trường chinh chiến, đao quang kiếm ảnh. Mỗi một loại thần thông lão đều vận dụng đến mức gần như không thể tìm ra khuyết điểm. Học vấn uyên bác như vậy mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng yêu nghiệt. Tô Vân thậm chí cảm thấy cầu thủy kính còn khó đối phó hơn cả Tiết Thanh Phổ. Nếu là một thần thông đơn lẻ, hắn còn có thể đối phó. Nhưng 300-400 loại thần thông cùng lúc ập đến, đối với hắn giống như cùng lúc từ những góc độ, những chiều không gian khác nhau ập về phía hắn. Tư duy của hắn hoàn toàn không theo kịp sự biến hóa của những thần thông này. Bùm bùm bùm bùm. Trong từng tấm cửa sổ, Tô Vân gần như đồng thời trúng chiêu. Điều đáng sợ là chiêu thức thần thông của cầu thủy kính khác với những người khác. Mỗi một loại thần thông của lão đều chính xác phá vỡ hoàng trung hộ thể của Tô Vân, đánh trúng thân thể hắn. Chưa từng có ai có thể trực tiếp phá giải phòng ngự hoàng trung của hắn, đều là gián tiếp mà phá giải. Phải phát ra một chiêu thần thông trước để ép hoàng trung hiện ra. Khi hoàng trung đỡ được đạo thần thông thứ nhất, sẽ có một khoảng thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian đó, đạo thần thông thứ hai mới có thể đánh trúng Tô Vân. Đã từng có không ít người dùng cách này để làm bị thương Tô Vân. Nhưng sơ hở này đã bị Tô Vân xóa đi, biến thành một cái bẫy. Nếu có người còn dùng cách này để phá giải phòng ngự thần thông của Tô Vân, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là lần này, cầu thủy kính trong linh giới của 300-400 tấm gương lại không hề kích hoạt phòng ngự hoàng trung của hắn, mà là trực tiếp tấn công vào cơ thể hắn. Đây là chuyện mà Tô Vân chưa từng gặp phải. Thần thông của ta không thể nào có đến 300-400 sơ hở được chứ. Trong lòng Tô Vân mờ mịt, cảm giác mất mát mãnh liệt dâng lên. Trong từng linh giới gương, 300-400 Tô Vân ngã bay ra ngoài. Cầu thủy kính tiến thêm một bước, lại là hàng trăm loại thần thông khác nhau tấn công. Tô Vân đang ở giữa không trung, hoàn toàn không thể chống cự. Chỉ nghe tiếng va chạm liên tiếp truyền đến từ các linh giới sau những tấm cửa sổ. Tô Vân ngã xuống đất, lăn lộn không ngừng. Cầu thủy kính ở trên không trung, các loại thần thông bùng nổ, mặt đất rung chuyển, các loại thần thông nhấn chìm Tô Vân. Oánh Oánh lo lắng vô cùng, liên tục kêu lên. Tô sĩ tử, ngươi không cần quan tâm hắn dùng chiêu gì, ngươi chỉ cần dùng chiêu thức thành thạo nhất của mình để đánh hắn, đánh chết hắn đi. Đồ đệ ngoan, ngươi mang theo y sư đến sao? Mấy trăm cầu thủy kính đồng thời cười hỏi. Bùm bùm bùm. Lại là vô số thần thông xông vào trong khói bụi, oanh kích lên người Tô Vân, đánh bay hắn ra khỏi khói bụi. Mấy trăm cầu thủy kính thăm song dạo bước, trình độ thần thông của lão đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, tu vi tiến cảnh gần như nguyên đạo thánh nhân, giơ tay nhấc chân đều là thần thông. Chỉ nghe một tiếng bùm, tất cả Tô Vân trong các lưu ly linh giới đột nhiên đồng loạt dán chặt vào cửa sổ lưu ly. Từng đạo thần thông từ phía sau đánh tới, địa thủy phong hỏa cuồn cuộn không ngừng, các loại thần thông biến hóa không dứt, đánh cho từng linh giới rung chuyển không thôi. Oánh Oánh gắt gao nắm chặt tà váy, vô cùng căng thẳng, hoàn toàn quên mất tà váy của mình chính là trang sách, bất chi bất giác lại làm nhăn thêm mấy trang. Cuối cùng, thần thông tiêu tan, giọng nói của cầu thủy kính chuyển đến, thản nhiên. Đồ đệ ngoan, ngươi có thể rời khỏi thần tiên cư, đi tìm y sư chữa thương rồi. Tô Vân bị đè trên cửa sổ từ từ trượt xuống, rơi xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười. Lão sư, chỉ chỉ có thế thôi sao? Hắn lảo đảo đứng dậy, thân thể run rẩy, xương cốt kêu răng rắc. Đồng tử cầu thủy kính co rút lại, dừng bước, nhìn Tô Vân từ trên xuống dưới, sắc mặt khẽ biến. Tiên thể, từ trong ra ngoài đều là tiên thể. Hồng lô thiện biến của ta, cộng thêm bát diện chiêu thiên khuyết hoàn chỉnh, đã tạo ra một quái thai như thế nào? Lão sư, thần thông của ngươi chỉ có chút uy lực này thôi sao? Tô Vân lắc lư thân thể, trên người không có một vết thương nào, cười ha ha, nói. Xem ra, hồng lô thiện biến do chính lão sư khai sáng, chính ngươi cũng không hiểu rõ. Hay là... Hắn tung người nhảy lên, tung một quyền. Con... Tiếng chuông vang dội, tiếng cười của Tô Vân cũng chuyển đến. Hay là để học sinh dạy lại lão sư đi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Phải nói thật là tác giả nghĩ ra những cái gọi là kinh khủng thật. Từ cái đoạn mà thập cẩm tú đồ mình đã định nói rồi, nhận là cái đầu của những tác giả Trung Quốc cũng là khủng khiếp. Không biết là những trận chiến sau này nó còn quy mô, nó còn thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.